Chương 184, kệ xà nghi hoặc. Là bị ở mồm băng hải tặc chủ hạm, bọn hắn tới đây làm gì quan sát được thuyền kia vị trí, lúc này đang phụ trách quan sát Đỗ Uy thì tở không khỏi sửng sốt một chút, bất quá vẫn là lập tức cầm lên bộ đàm, hướng về phía dưới báo cáo chuyện này. Bộ đàm cũng là hải từ hiện đại đổi lại, đương nhiên, lấy thế giới này trình độ rất khó mô phỏng, cho nên hải cũng chỉ là cho hắn trên thuyền phối một chu tờ trong đó phòng quan sát, phòng điều khiển. Pháo đài phân phối chính là nhiều nhất, những địa phương khác vẫn là lấy qua nở dê bá điện thoại trùng làm chủ, mà hải cùng chúng nữ nhân của hắn bởi vì cảm giác tương đối nhau nhau quan hệ, cũng không có phân phối cái này chơi ứng. Nhưng có vật này về sau, không thể nghi ngờ truyền đạt tốc độ biến nhanh hơn rất nhiều. Đương thuyền âm nhạc xuất hiện tại Đỗ Uy tỉ tờ giữa tầm mắt không đến 5 giây, hải liền đã biết thuyền âm nhạc xuất hiện, đỉnh tiêm kẽ bùn sổ củ hạ kỳ hướng bên kia tìm tòi. Liền thấy cái này chính đang kêu thuyền A ra hỏa. Làm sao bị ở mồm băng hải tặc người cũng tới hôm nay náo nhiệt như vậy sao thấy được chiếc thuyền kia, hải không khỏi sờ lên đầu của mình. Làm sao trùng hợp như vậy bị ở mồm các ngươi nói cho hải, chạy mau, tuyệt đối không có thể cho bị ở mồm bắt được người ta mà. Nhưng vào lúc này, hải kẹ bùn sổ củ hạ kỳ bên trong, một mực tại dưới đáy thuyền thương kệ xạ đột nhiên liều mạng gào lên. Tại hải chiếm được tin tức này thời điểm, kỳ thật trên thuyền những người khác cu nở dê liền được, bởi vì bọn hắn cờ nở làm chiến đấu chuẩn bị, ngục giam ở trong cũng là có qua nở dê bá điện thoại trùng, tự nhiên kệ xạ cũng nghe đến, bất quá so với rắc lúc đến hắn đắc ý hiện tại nghe xong là bị ở mồm, cả người hắn đều nhanh muốn điên lên rồi. Cái này kệ xạ thì thế nào nói cho hắn, đã thấy được, kia liền không có buông tha đạo lý, tiến lên nghe kệ xạ kia tiếng kêu thê thảm, hài nhữ mày một cái. Sau đó liền hướng về tầng dưới chốt ngục giam đi tới, mà nghe được tin tức quản, QNZ trực tiếp tại phòng điều khiển bên trong hạ chỉ lệnh, thay đổi đầu thuyền, hướng về thuyền âm nhạc mà đi. Mà lúc này trên thuyền âm nhạc cả tạ cụ gì đột nhiên nhướng mày, cả khuôn mặt đều âm trầm xuống, lập tức, bánh lái, chúng ta đi mau hải QNZ tại chiếc quân hạm kia lên nghe cả tạ cụ gì kia mặt âm trầm, còn có câu nói kia, thuyền âm nhạc bên trên người trong nháy mắt liền động. Sau đó lập tức khống chế lên thuyền liền hướng về nơi xa bỏ chạy. Rõ ràng những người này đối với cả tạ cụ gì có thể đoán trước tương lai kẻ bùn sổ cụ hạ kỳ là vậy là tín nhiệm, trong lúc nhất thời đều liều mạng trốn. Bất quá so tốc độ, hải thuyền cũng sẽ không so trên thế giới này bất kỳ một chiếc thuyền tới chậm. Đương hoàn chỉ huy thuyền truy kích thuyền âm nhạc thời điểm, hải đã đi tới ngục giam mà lúc này ngục giam ở trong kệ xạ còn đang liều mạng kêu khóc. Đừng kêu! Ngươi cùng chặt lọt kẻ linh ý cờ linh cu nở dê thủ sao nhìn xem kệ xạ bị hù mũi hy nước mắt một thanh dáng vẻ, hài một mặt ghét bỏ đối với hắn nói. Sam ách là có như vậy một chút nhỏ khúc mắc à, ngươi vẫn là nhanh đảo tẩu đi nghe được hải, kệ xạ trên mặt khó được lộ ra một tia thần tình lúng túng, sau đó đối hải kêu lên, thanh âm ở trong còn mang theo nhẹ nhẹ chịu cầu. Ta có chút hiếu kỳ, ngươi là thế nào trêu chọc nàng nhìn xem kệ xạ. Hải thật đúng là có chút hiếu kỳ, gia hỏa này bản sự thật đúng là không nhỏ a, tức dựng bên trên thất vũ hải, trước thiên long nhân đỏ phở làm mì ngộ tuyến, lại dựng bên trên cái đủ cùng chặt lọt kẹ linh tuyến, lại thêm hắn tiền nhiệm hải quân nhà khoa học thân phận, hoa dựa vào, không nghĩ tới, ngoại trừ quân cách mạng bên ngoài, kệ xạ cơ hồ là ăn sạch đó a thất vũ hải, chính phủ thế giới, tứ hoàng, đều cùng hắn có quan hệ. Là như vậy lúng túng nhìn một chút hải. Kệ xạ xem như đã nhìn ra, nếu như mình không đem sự tình nói rõ, đoán chừng hải là sẽ không hạ khiến đào tẩu, tên ghê tầm này, trong lòng thầm mắng một câu về sau, kệ xạ QNZ giải thích. Chắt lót kẹ linh linh, cái này tàn bạo nữ hải tặc, nhưng lại có một cái thế giới hòa bình nguyện vọng. Nàng hy vọng toàn thế giới tất cả chủng tộc đều có thể chung sống hòa bình. Cho nên tại địa bàn của nàng Tổ Tổ Len, cũng chính là Tổ Tổ Len. Bên trong có được toàn thế giới tất cả chủng tộc, ngoại trừ cự nhân tộc. Bởi vì cự nhân tộc cùng nàng là có thù, lúc trước nàng thời điểm ở tại bọn buôn người tu nữ cựu non nhà, mà nơi này, liền là cự nhân tộc địa bàn. Bởi vì tại Đông Chí Tế, nàng nghị ăn chứng phát tác, phá hủy cự nhân tộc địa bàn, sau đó lại giết cự nhân tộc trưởng lão. Về sau tại sinh nhật thời điểm, nàng ăn vui vẻ, tính cả nàng tiểu đồng bọn còn có tu nữ cùng một chỗ ăn. Để nàng và cự nhân tộc triệt để quyết liệt, cho nên Tổ Tổ Len là không có cự nhân tộc, thế nhưng là để trên thế giới tất cả mọi người ngang nhau sinh hoạt lý niệm, cùng thu hoạch được to lớn nhân tộc lực lượng, từ mà trở thành vua hải tặc mộng tưởng, lại một mực chú đóng ở chặt lọt kẻ Lin Lin trong tư tưng, cho nên nàng một mực đang nghĩ biện pháp chữa trị cái này một mối liên hệ. Trước đây ít năm, cự nhân tộc vương tử nhìn chúng nàng một đứa con gái, liền là Dỗ Lạ, kết quả Dỗ Lạ đào hôn, để nàng và cự nhân tộc quan hệ trong đó càng thêm ác liệt. Thật sự là không có cơ hội lấy được cự nhân tộc ủng hộ nàng, quyết định mình người nghiên cứu loại to lớn hóa biện pháp, mà ơ thơ y điếm nào y, kệ xạ cờ là xuất hiện ở tầm mắt của nàng ở trong. Kệ xạ từ nàng nơi đó lừa gạt đại lượng nghiên cứu kinh phí, bao quát hắn tại phủ há giợt nghiên cứu tiểu hài to lớn hóa đều là bởi vì chặt lọt kẻ Lin Lin. Bất quá từ nghiên cứu ngay từ đầu, kệ xạ liền biết, cái này là không thể nào hoàn thành. Cho nên trên cơ bản hắn ngoại trừ làm thí nghiệm bên ngoài, đều đem những cái kia kinh phí cho tiêu xài. Hiện tại hắn vừa nghe nói chặt lọt kẻ Lin Lin thuyền tới, không hủ chết hắn mới là lạ chứ. Ngươi thật đúng là có thể gây chuyện à, bất quá ngươi có thể yên tâm, ngươi không chết được, chí ít tại đi hải quân bản bộ trước đó, ngươi không chết được nghe kệ xạ cố sự, hải không khỏi buồn cười nhìn xem gia hỏa này thật đúng là ai cũng dám trêu chọc ga bất quá đoán chừng rất nhanh. Hắn liền trêu chọc không nổi tới, bởi vì Hải lần này cũng tới. Uy, Hải, nhanh đào tẩu ai nhìn xem Hải quay người về sau trực tiếp rời khỏi, gai tán cũng không nhịn được lớn tiếng quát, mà nghe được hắn, lúc này bên cạnh đã tỉnh lại rắc không khỏi hừ một tiếng, đánh gãy thanh âm của hắn. Không cần kêu, hắn là sẽ không trốn, muốn chạy trốn chính là bị ở một người. Hưu khí vô lực bị tỏa tại ngục giam bên trong, rắc đối kệ xạ trầm giọng nói. Đây là có ý tứ gì nghe được rắc, kệ xạ vẫn có một ít ngộng. Nhìn ngươi tại ngục giam ở trong là đần độn, hắn tại trước đó không lâu vừa mới đánh bại chặt lọt kẻ Lin Lin, sau đó tại cuộc chiến thượng đỉnh thời điểm giết dâu trắng, ngươi nói bị ở một người, biết hắn trên thuyền còn sẽ tới tập kích hắn sao nhìn xem kệ xạ, rắc tiếp tục đứt quãng nói, mặc dù thanh âm của hắn rất nhỏ, nhưng kệ xạ nghe lại là cực độ khiếp sợ. Một mình hắn làm hai cái tứ hoàng, còn giết một cái vậy ngươi tại sao muốn tới giết đi hắn nghe rắc kể xong, kệ xạ lớn tiếng quát. Ta là ai, ta thế nhưng là rắc hạn hán.